Mật ngọt đầu kim, chương 167, giày rơi xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Gia và Trần Tê ở lại thị trấn 4 ngày. Trần Tê phải trở về phim trường tiếp tục công việc. Vệ Gia cũng hiểu mình ở lại đây vô nghĩa. Cuối cùng anh cũng chấp nhận sự lựa chọn của Vệ Nhạc. Không còn lên kế hoạch chia rẽ gia đình mới của cô ấy nữa. Mã Tiểu Hữu từ chối tiền cảm ơn. Vệ Gia đương nhiên cũng không lấy của anh ta một xu tiền lễ hỏi. Chỉ bảo anh ta tranh thủ thời gian đi lấy giấy đăng ký kết hôn. Nếu không sẽ không tốt cho đứa nhỏ. Lần cuối cùng họ đến tiệm cơm có tâm là để nói lời tạm biệt với Vệ Nhạc. Trải qua mấy ngày ở chung, Vệ Nhạc trước mặt bọn họ lấy lại bình tĩnh. Cô ấy vẫn gọi là chị dâu Tê Tê, lại theo Mã Tiểu Hữu gọi Vệ Gia là anh trai. Vệ Gia không đáp lại Mã Tiểu Hữu, cũng không ngăn anh ta gọi một tiếng trôi chảy mắng Mã Tiểu Hữu không có họ hàng thân thiết. Cảm thấy rất thân thiết với anh trai và chị dâu từ trên trời rơi xuống này. Chỉ là anh trai tính tình lạnh nhạt luôn làm cho hắn có chút sợ hãi. Nhưng chị dâu đại minh tinh mới chỉ thấy qua trên TV lại dễ thân hơn nhiều. Anh đã uống rượu với Trần Tê và say khướt như bùn nhão trong hiệp ước bất bình đẳng. Sau khi tỉnh dậy, anh đã đồng ý với lời nói của Vệ Nhạc. Chị dâu Tê Tê, người đẹp trái tim cũng đẹp. Trước khi đi, Vệ Gia nói với Mã Hiểu Du, hứa với tôi một điều. Nếu có một ngày anh cảm thấy Vệ Nhạc không tốt, đừng làm tổn thương em ấy. Đừng bỏ rơi em ấy. Hãy giao em ấy cho tôi. Mã Tiểu Hữu hận không thể mổ tim đào phổi mình ra chứng minh. Trần Tê lạnh lùng nói. Anh ta dám, em cũng sẽ thường xuyên liên lạc với Nhạc Nhạc. Nếu em phát hiện ra điều gì không ổn, em muốn anh ta đổi tên thành Mã Vô Hữu. Cô ngồi xổm bên cạnh Vệ Nhạc đang cho ra dai bú sữa mẹ, gằn giọng từng chữ. Cất điện thoại di động này đi. Số điện thoại của chị và anh trai em đều ở phía trên. Em đừng sợ, sau này sẽ không có người làm tổn thương em. Vệ Nhạc ngẩng đầu hỏi. Vì sao? Trần Tê quay đầu nhìn lại người đàn ông chỉ có thể nghe Mã Tiểu Hữu khoe khoang về rượu ngon mà anh ta nấu ở ngoài phòng vì tránh bị nghi ngờ. Mỉm cười trả lời. Bởi vì anh trai của em đã trưởng thành. Anh ấy sẽ bảo vệ em, chị cũng trở thành chị dâu thật sự của em. Sau khi cho ra ra bú xong, Vệ Nhạc và Mã Tiểu Hữu tiện anh trai và chị dâu ra cửa. Sắp đến giờ ăn trưa ở tiệm cơm, Vệ Gia không để Mã Tiểu Hữu đưa họ đến nhà ga. Vệ Nhạc bĩu môi với những người sắp rời đi. Các người có trở lại không? U hương, Vệ Gia vỗ đầu cô. Vệ Nhạc ngượng ngùng cười cười. Anh ôm một chút em gái anh sẽ chết sao? Trần Tê ôm lấy Vệ Nhạc. Người mềm như cục bông gòn lớn. Giống như một con búp bê khổng lồ. Cô đẩy Vệ Gia. Vệ Gia sững người mở tay ra và vỗ vào lưng em gái mình. Trần Tê hận sắt không thành thép. Cô dùng sức túm lấy vai anh. Sau đó kéo Vệ Nhạc vào lòng. Hít một hơi và nói. Được rồi. Lúc này mới ý nghĩa. Mã Tiểu Hữu. Anh lùi lại phía sau đi. Chúng tôi còn chưa quen thuộc với anh lắm. Thời gian đi tàu cao tốc trở về không trùng nhau nên họ ở lại thành phố thêm một đêm. Trời vừa tối, Trần Tê đã khui một vò rượu tự nấu mà Mã Tiểu Hữu đưa cho cô. Nói rằng nó không dễ mang theo. Tốt hơn hết là uống cạn. Vệ Gia không dám khen ngợi các loại thuốc bổ trong rượu. Nhưng anh không thể ngăn Trần Tê. Sợ rằng cô ấy sẽ uống quá nhiều. Vì vậy anh phải chia sẻ một phần. Đúng như dự đoán, Trần Tê đang uống rượu lại mất bình tĩnh. Nổi giận đùng đùng vỗ đùi anh hỏi. Anh nói đi, em có phải là chị dâu thực sự của Nhạc Nhạc không? Em không phải đã nhận từ lâu rồi sao? Đừng qua loa với em. Em nói chính là danh chính ngôn thuận. Nhạc Nhạc có gia đình. Em thì không có cái gì. Anh cười cái gì? Vệ Gia cười do Trần Tê trước khi bộ phim mới khởi động quay đã lăn lộn một hồi. Cô khẳng định năm nay sẽ cùng Tống nữ sĩ sang Úc đón Tết. Tình trạng sức khỏe của bà Tống không chắc chắn. Vệ Gia tốt nhất nên đi cùng cô để gặp mặt. Cần xác định thân phận mới dễ dàng xin visa. Nhưng cô vừa trò chuyện với bà Tống, bà Tống đã trực tiếp từ chối với lý do tuổi già thích im lặng, mọi chuyện không quan tâm. Trần Tê thậm chí còn chế nhạo bà. May mà rượu của Mã Tiểu Hữu tác dụng chậm. Trần Tê không có thời gian để tìm lỗi sau khi uống quá nhiều. Vệ gia cũng không khá hơn là bao. Ngày hôm sau, hai người từ trên lầu nồng nặc mùi rượu đứng dậy lái xe. Trần Tê phát hiện trên ngón áp út bên phải của mình có thêm một chiếc nhẫn, thoạt nhìn thì là một chiếc nhẫn vàng bình thường nhưng kích thước phù hợp. Không có thêm bất kỳ đồ trang trí nào. Và nó rất vừa vặn. Cô xoay cổ tay, hỏi vệ gia, anh tự mình làm. Cao nhân làm đồ thủ công vùi đầu nhặt quần áo trên mặt đất. Nói, em cảm thấy thế nào? Không tốt. Trần Tê dè dặt giấu hai tay sau lưng. Đồ tầm thường như vậy, thích hợp đeo cả đời. Vệ gia xoay người nói, nếu như em béo lên, anh có thể sửa kích cỡ cho em. Trần Tê nghe xong làm hành động phải cho người khác rụng lông. Phát hiện trên tay anh cũng có thứ giống nhau như đúc. Tâm tình cô rất tốt, cũng không tính toán chi ly. Cô kiểm tra thành trong của chiếc nhẫn, không có lời thề có ý nghĩa gì, chỉ có một dấu nhỏ được khắc trên đó. Có ý nghĩa gì? Trần Tê hỏi. Là anh, vệ gia nói. Khắc chữ càng thêm phiền phức. Trần Tê không nói hai lời cầm bàn tay kia của anh. Quả nhiên còn qua loa hơn. Cô căm giận bất bình. Em chỉ xứng làm dấu nhỏ kia sao? Đó là dấu chấm câu. Vệ gia cười đeo nhẫn vào lại. Dấu chấm câu thì dấu chấm câu. Trần Tê nói. Em đã thắng. Em đã kết thúc một người theo chủ nghĩa không kết hôn ngoan cố. Vệ gia thực sự từng nghĩ rằng cách tốt nhất để sống trên đời này là chỉ lo bản thân mình. Nhưng mà so với Trần Tê, đi ngược lại ý định ban đầu thì tính là gì? Dấu chấm nhỏ không chỉ là dấu chấm câu mà còn là vầng trăng tròn. Là giọt mật vô tình nhỏ xuống tim anh. Trước khi bộ phim mới của Trần Tê kết thúc, điều cô lo lắng nhất đã xảy ra. Lịch sử lạm dụng, email protected, túy của Tôn Kiến Xuyên vẫn chưa trôi qua. Vụ tai nạn xe hơi năm đó lại được khơi lên. Chiếc xe gây tai nạn mang tên Tôn Kiến Xuyên. Và anh ta là người duy nhất trên xe bị phát hiện có nồng độ cồn trong máu. Theo ký ức của những người sống sót sau vụ tai nạn xe hơi, chính cha của Tôn Kiến Xuyên là người đứng ra chủ trì vụ bồi thường. Sau đó lại nghĩ đến hung thủ 2 giờ sau đột nhiên ra đầu thú. Với phong cách hành xử của Tôn Kiến Xuyên, anh ta gây tai họa tìm người chịu tội không phải là không thể. Lúc này, một đoạn âm thanh vô tình bị dò dỉ. Người ta nghi ngờ rằng sau vụ tai nạn xe hơi, cha của Tôn Kiến Xuyên đã nói chuyện với Đoạn Nghiên Phi, tài xế tạm thời và là quản lý cũ của Tôn Kiến Xuyên. Trong khoảng thời gian đó, Tôn Kiến Xuyên hét lên, tự tôi làm tự tôi chịu, không phải đụng chúng hai người sao, cùng lắm thì bồi thường tiền, bọn họ muốn bao nhiêu tôi cũng bồi thường. Chưa kịp đợi vụ án được xét xử lại, chỉ những điều này thôi cũng đủ để đóng đinh Tôn Kiến Xuyên trên cột ô nhục. Đoạn Nghiên Phi gọi cả Tôn Kiến Xuyên và vệ gia. Với Tôn Kiến Xuyên, cô thừa nhận vụ dò dỉ file ghi âm có liên quan đến mình. Tôn Kiến Xuyên đã chọc vào người không nên chọc, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Những người đó đã tìm tới Đoạn Nghiên Phi 5 năm trước. Cô sẵn sàng nhận tội thay cho Xuyên tử. Thời thế thay đổi, cô không thể làm chứng giả cho anh hết lần này đến lần khác. Đối với vệ gia, Đoạn Nghiên Phi chỉ nói xin lỗi. Có lẽ đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Vệ gia bình tĩnh đón nhận tình thế. Trần Tê liên tục an ủi. Không sao, không sao. Thật ra cô mới là người đứng ngồi không yên. Sau khi vụ án được tiếp tục, vệ gia cùng với luật sư Hàn đã chủ động đến đồn cảnh sát để giải thích toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối. Đoạn Nghiên Phi cũng làm chứng chống lại Tôn Kiến Xuyên. Sự việc này đã gây chấn động. Mối quan hệ giữa vệ gia và Trần Tê trở nên rõ ràng hơn. Mối quan hệ tay ba giữa họ và Tôn Kiến Xuyên được đưa ra nhiều cách giải thích khác nhau. Điều này không kém phần thú vị so với một cuốn tiểu thuyết lãng mạn đô thị. Tôn Kiến Xuyên bị tống giam. Tội bao che của vệ gia và Đoạn Nghiên Phi cuối cùng đã được hoãn thi hành hình phạt do thái độ nhận tội tốt. Khi vệ gia bước ra khỏi trại tạm giam, Trần Tê đang đợi anh ở bên ngoài. Những chiếc lá rơi trên vỉa hè được đôi chân bồn chồn của cô gom thành đống nhỏ. Trước khi vệ gia tự thú, bọn họ làm hết các thủ tục. Vì vậy hôm nay Trần Tê đến đây với tư cách là một thành viên danh chính ngôn thuận trong gia đình. Cô nghiêng đầu cười với anh. Vệ gia phẩy lá rụng trên tóc cô. Nắng ấm mùa đông khẽ trải dài trên vai hai người. Người con của chồng trước Giang Hải Thụ cũng đến. Trên tay ôm một bó hoa màu tím. Cậu hào hứng bước tới. Loài hoa này tượng trưng cho tự do và hạnh phúc. Anh ra, chúng ta đều đang đợi anh. Dì Phân không đến được. Dì bảo em đốt nước lá bưởi cho anh để giải xui. Anh có tin rằng trong trái tim của chúng ta có một nơi không thể đóng lại. Và nơi đó tên là Hy. Trần Tê chộp lấy bó hoa và nhét nó vào miệng Giang Hải Thụ. Nhiều lời quá, đi thôi. Video con chỉnh sửa đã giúp mẹ tích góp thêm không ít thiện chí từ những người qua đường. Để nhiều người biết sự thật hơn nữa. Bây giờ có người hâm mộ couple của mẹ và anh ra trên internet. Giang Hải Thụ nhổ cánh hoa trong miệng. Ủy khuất giải thích, cậu không đề cập đến cũng không sao. Giang Hải Thụ đã đăng một video lên mạng với tên chú của Kim Quế, một thanh niên gầy gò cầm roi ngựa và nhìn người đối diện qua đống lửa trại. Đó là lần đầu Trần Tê gặp vệ gia năm 17 tuổi. Năm 19 tuổi, cô ngồi trên lưng ngựa. Anh dắt cô dạo bước trong ánh hoàng hôn. Bức ảnh mà Tôn Kiến Xuyên dùng để công khai mối tình của mình cũng được lấy nguyên hình. Nụ cười của Trần Tê không phải dành cho Tôn Kiến Xuyên mà dành cho hình bóng bị anh ta cắt ra từ bức ảnh. Ở tuổi 21, những bức ảnh họ đi chung một chiếc ô tô và cùng nhau thể dục chạy bộ đã được đăng trên mạng của trường. Vào đêm xảy ra vụ tai nạn xe hơi ở tuổi 23, Trần Tê đã ăn mặc chỉnh tề để tham dự bữa tiệc riêng của bà Tống. Trong bức ảnh chụp nhóm, cô ấy thì thầm với anh ở một góc với một nụ cười ngọt ngào. Mùng một Tết năm 25 tuổi, họ chụp ảnh tự sướng với vệ nhạc đang ăn bánh rán. Trần Tê mặc chiếc áo choàng đỏ thẫm cười tươi rạng rỡ. Năm 28 tuổi, khi cô đang trong quá trình hồi phục vết thương ở chân, anh bị buộc phải viết lên thạch cao giáng. Đôi chân của Trần Tê vẫn đẹp hơn khuôn mặt của vệ gia. Trước khi Trần Tê kết hôn với một người khác, bọn họ luôn ở bên nhau. Khi họ tái hợp ở tuổi 33, những gì Giang Hải Thụ bí mật chụp lại giống như những người bạn bình thường cùng chung hoạn nạn giúp đỡ. Còn gom đủ những bức ảnh này cũng không dễ dàng gì. Để cắt nối biên tập chúng cũng không ít công sức. Giang Hải Thụ lấy làm tiếc vì tỷ lệ đăng lại video quá cao nhưng cậu ta, người tạo ra vẫn chưa được biết đến. Chẳng lẽ cái tên chú của Kim Quế thực sự cổ hủ như Trần Tê đã nói? Nhưng cô ấy không cho phép Giang Hải Thụ lấy thân phận là con trai của Giang Thao. Trần Tê nói, trước người khác coi chuyện của tôi là một bộ phim kịch tính. Nhưng cậu đã cải biên nó thành một bộ phim Quỳnh Giao. Còn không bằng đơn kiến nghị của mấy người ở ngõ Kim Quang. Kiến nghị gì? Vệ gia lần đầu tiên nghe thấy điều này. Anh còn chưa biết à? Mấy chị trung niên của nhóm nhảy Thanh Xuân Như Hoa Nở tự tổ chức hàng xóm viết đơn kiến nghị cho anh. Xin tòa giảm án cho anh vì anh luôn là đạo đức ngay thẳng. Là chàng trai trẻ có hạnh kiểm tốt. Hàng trăm người đã ký và ấn dấu vân tay của họ. Chỉ kém viết huyết thư nữa thôi. Luật sư Hàn nói mấy thứ này không hữu ích lắm nhưng rất phổ biến. Em chưa chắc mình có nhiều người hâm mộ chân thành như vậy lo lắng cho mình đâu. Họ thực sự đã đi tìm Thôi Đình. Yêu cầu Thôi Đình cũng ký tên. Anh không thấy buồn cười sao? Vệ gia mỉm cười. Anh có thể tưởng tượng ra khuôn mặt lạnh lùng khó ưa của Thôi Đình. Anh ta đã ký. Đoàn người ồn ào đến nỗi đầu anh ta cũng to ra. Không ký được không? Anh ta cũng nói với em mấy lần. Anh mà không quay lại phòng khám thì sẽ đóng cửa. Còn hỏi tất cả những người bạn tập gym ấn dấu vân tay. Hết cách rồi. Ai bảo anh là bảo bối của ngõ Kim Quang? Mọi người đều nhớ anh. Em có tính là người của ngõ Kim Quang không? Ngôi nhà ở ngõ Kim Quang còn có tên của em. Trần Tê không đồng ý nói. Nhưng em căn bản không lo lắng. Em biết anh sẽ không có việc gì. cô không hề bình tĩnh như luật sư Hàn đã kể lại. Vệ gia siết chặt tay cô, cúi đầu cười nói, có một người nhà như em, anh rất yên tâm, những gì họ nói sau lưng quá nhỏ. Giang Hải Thụ đi theo phía sau vểnh tai lên cũng không thể nghe rõ. Cậu ta miễn cưỡng nghe thấy lời oán giận của Trần Tê. Người đàn ông này, hầu hết những gì anh nói khi anh tỉnh đều vô nghĩa. Nhưng mà khi vệ gia không tỉnh táo như này, đó thường là lúc Trần Tê quý chữ như vàng. Khi vệ gia không ở nhà, Trần Tê đã gửi Vưu Thanh Phân đến viện dưỡng lão để có người chăm sóc bà. Vưu Thanh Phân im lặng chấp nhận sự sắp xếp này và chỉ lấy đi hồng bọt nước mà mình đã quen cho ăn. Giang Hải Thụ hôm nay trẻ về trường học sớm. Vệ gia ở trên người Trần Tê. Bị Trần Tê yên lặng nhìn chằm chằm liền cảm thấy có chút không được tự nhiên. Anh buông tay nhẹ nhàng che mắt cô. Có hoa mọc trên mặt anh sao? Trần Tê thật lâu mới nghẹn ra một câu. Em nghi ngờ anh đang châm chọc em là cái bình hoa. Vệ gia tựa vào người cô. Tiếng cười như phát ra từ lồ ưng ngực. Nhưng cô thả im lặng. Anh hôn làn da lộ ra nơi các ngón tay của cô một cách tinh tế. Cũng như khóe miệng mím chặt của cô. Biến nụ hôn đầy mê đắm này thành thành kính. Cô ấy không chỉ là Trần Tê mà còn là phần tốt nhất của anh. Anh yêu em, Trần Tê, anh yêu em. Trần Tê ngay lập tức gỡ tay che mắt của vệ gia và ngồi dậy. Khiến vệ gia giật mình. Trong không gian, chiếc giày thứ hai, keng keng, rơi xuống. Cô đã được như ý nguyện. Lại cảm thấy cảnh tượng này thật buồn cười. Hừ, em đã sớm biết. Nhưng khi anh xuống khỏi người em, anh phải lặp lại câu nói này một lần nữa. Vệ gia tốt bụng hào phóng. Anh yêu em, anh đi lấy đồ trước. Trần Tê kéo vệ gia đang thò vào ngăn kéo lại. Vòng tay qua cổ anh và cười nhẹ. Anh đang nghĩ gì vậy? Sản phẩm sắp hết hạn không nên dùng nữa. Em đang kỳ an toàn. Không lừa anh. Cách chương.